Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Đáp án. Hết thảy rèm che đều bị thả xuống, lò sưởi ngọn lửa cháy hừng hực, đem bên trong duy trì ở thư thái nhiệt độ. Cùng Anna vượt qua thành niên ngày bất đồng chính là Nanawa là tỉnh táo. Vì bảo chứng nàng ở thống khổ đến trước có thể cấp tốc tụ tập lên tinh thần, tất cả mọi người đều bồi tiếp nàng kể chuyện xưa, hoặc chơi đơn giản một chút game, không để cho nàng cho tới mệt chỉ muốn ngủ ngủ thiếp đi. Laurent còn biểu diễn mấy cái tiền su ma thuật, đem mọi người thấy đến sửng sốt, đặc biệt Nanawa, con mắt nhìn chằm chằm Laurent hai tay. Nếu là bình thường, dự đoán đã ồn ào muốn học. Cái thời đại này ma thuật vẫn dừng lại ở thẳng thắn thoải mái siếc ảo thuật giai đoạn. Liền Laurent ở vương cung gặp, có thổi sáo múa rắn, miệng phun ngọn lửa, lồng ngực đá vụn bàn các loại. So với đời sau càng dốc lòng với trương nhãn pháp cùng ngón tay kỹ xảo loại nhỏ ma thuật so. Hiển nhiên rơi xuống tiểu thừa. Cuối cùng là Lai Ninh giảng giải nàng hàng hải kinh nghiệm, cùng phụ thân Thunder ở hải đảo cùng eo vịnh ngang qua, lướt qua lốc xoáy cùng đá ngầm, săn bắn nước sâu cá mập khổng lồ cùng bạch tuộc tám chân đại mạo hiểm. Tuy rằng biết rõ có hơn một nửa là bịa đặt, nhưng tất cả mọi người đều nghe được say sưa ngon lành. Liền ngay cả Laurent đều hãm sâu trong đó ở hắn tư tưởng trong hình. Những kia thuyền buồm đều thành thiết giáp hạm, ở rộng lớn bát ngát mặt biển trên rong ruổi. Đến tân đại lục, sự thực, hắn với cái thế giới này lịch sử tiến trình vô cùng không hiểu. Có minh xác niên hạn ghi chép, đều hết hạn với hơn 450 năm trước. Hồi ức vương tử ở cung đình đạo sư chỗ ấy sở học tri thức, cũng không có đề cập nguyên nhân. Có lẽ là cái tên này căn bản không có chăm chú nghe giảng bài đi. Hắn nghĩ, biên cương trấn cũng không có hồ sơ quán hoặc thư viện một loại phương tiện. Chờ sau này bắt trường ca yếu tác, lại tìm mấy cái bác học chi sĩ hỏi một chút. Làm Lai Ninh nói thám hiểm chuyện xưa, Laurent không nhịn được bắt đầu ngáp. Hắn nhìn phía dạ oanh, mà người sau lắc lắc đầu, ra hiệu ma lực vẫn chưa phát sinh biến hóa. Không có chính xác tính giờ công cụ chính là như thế không tiện. Căn bản là không có cách phán đoán bọn hắn tới cùng đợi bao lâu. Laurent cho mình ngã chén nước ấm, ngồi xuống tiếp tục chờ. Nhưng dần dần, tất cả mọi người đều nhận ra được không đúng chỗ. Khoảng thời gian này thật sự quá mức dài lâu, Nanawa đã ngáp liên tục. Chỉ lát nữa là phải chịu không được uể oải ngủ thiếp đi. Dạ oanh cũng lo lắng lên, nàng một bên vuốt tiểu cô nương cái trán, một bên nhìn chăm chú trong cơ thể nàng ma lực vận hành tình huống. Laurent bưng chén lên, mới phát hiện nước đã uống cạn. Hắn đi tới lò sưởi burger xuống ấm nước một lần nữa cho mình đảo mãn. Trải qua cửa sổ lúc không nhịn được vén rèm cửa sổ chăm chú nhìn. Muốn nhìn một chút tuyết thế có không có thay đổi. Theo dày nặng rèm che vải bố xốc lên một cái khe nhỏ, một vệt tia sáng thấu vào. Hắn vui mừng phát hiện, tối đen chân trời đã xuất hiện một tia màu trắng bạc. Xem ăn, Laurent đem trọn cái rèm che kéo dài. Tất cả mọi người bị tiếng la của hắn kinh động, quay đầu, nhìn phương xa ánh sáng yếu ớt. Mọi người mới ý thức tới, một ngày mới đến rồi đây. Nanawa bẻ an vượt qua ma lực phản phệ ngày. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Laurent vặn eo bẻ cổ trở lại phòng ngủ, phát hiện trong phòng có thêm hai người, Dạ Oanh cùng Wendy. Trên mặt các nàng hoàn toàn không nhìn thấy một chút buồn ngủ, chỉ có cảm giác hưng phấn. Người thật xác nhận Nanawa, ngày là hôm nay không đúng, là tối ngày hôm qua. Laurent hỏi, đúng. Chỉ là ngay lúc đó biến hóa vô cùng nhỏ bé, ta cho rằng còn chưa tới phản vệ thời khắc mấu chốt. Dạ Oanh khẳng định nói, điện hạ, Ngài lời giải thích là chính xác. Chỉ phải không ngừng phóng thích ma lực, nó tổng sản lượng sẽ không ngừng lớn lên, nhưng thân thể chịu đựng thống khổ ngược lại sẽ giảm bớt. Nếu có thể mỗi ngày bảo trì nhất định lượng huấn luyện, hết thảy nữ phù thủy đều có rất cơ hội lớn sống quá thành niên ngày. Toàn bộ Grey Castle Vương quốc, chỉ có ngài lãnh địa có thể để cho nữ phù thủy không bị câu thúc thi triển năng lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nơi này chính là nữ phù thủy nhóm Thánh Sơn. Wendy nói tiếp, ta nghĩ cầu xin ngài, để làm hết sức nhiều nữ phù thủy biết tin tức này. Để bọn tỉ muội sớm đi tới Thánh Sở, ta nhớ các nàng nhất định sẽ nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Ta vốn là như thế dự định, Lorang gật đầu nói, chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc, lĩnh dân nhóm đối với nữ phù thủy cũng sẽ có trình độ nhất định hiểu rõ cùng tiếp xúc. Đến lúc đó, ta sẽ an bài người đem tin tức khuếch tán ra đi lấy lời đồn đãi phương thức. Ngươi hẳn phải biết ta không cách nào gióng trống khua chiêng chiêu mộ nữ phù thủy. Như thế hội ở quốc nội dẫn tới sóng lớn mênh mông. Hắn dừng lại một chút chốc lát, trừ khi giáo hội tiêu vong, hoặc là ta leo lên vương tòa. Như vậy ta nguyện ý trợ ngài leo lên vương tòa. Wendy dường như chính đang chờ câu này. Nàng không chút do dự mà một chân quỳ xuống, tuyên thệ cống hiến cho. Có thể nhìn ra được, động tác của nàng cũng không thuần thục, dường như là hiện học hiện mại, nhưng Lorang không có tính toán những chi tiết này. Hắn như cũ tượng đối xử dạ oanh như thế, tiếp nhận rồi đối phương cống hiến cho. Sau khi đứng lên, Wendy hướng về dạ oanh cười cợt, ta làm được thế nào? Người sau bĩu môi, miễn miễn cưỡng cưỡng, Lorang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đã như vậy, liền sớm chút đi ngủ đi. Đều một đêm chưa nhắm mắt. Điện hạ, ta còn có một điều thỉnh cầu. Mới vừa đứng lên Wendy lại quỳ xuống. Ngươi nói, Lorang thu hồi ý cười. Chăm chú hỏi, đối phương làm ra thái độ như thế nói rõ là cái không tốt lắm đáp ứng vấn đề. Ta muốn lại về một lần nơi đóng quân. Wendy, dạ oanh kinh ngạc nhìn đối phương. Người sau trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ta không biết các nàng có hay không tìm tới Thánh Sơn. Có lẽ có lẽ không có. Ta hy vọng có thể ở Tà Ma Chi Nguyệt sau khi kết thúc đi trước tuyệt cảnh Sơn Mạch. Nếu như Hakala không có tìm được Thánh Sơn, các nàng nên cũng về núi. Tình huống như thế mới là nguy hiểm nhất. Lorang cau mày nói, các ngươi tôn kính đạo sư không để ý tình nghĩa công kích ngươi. Nếu như nàng thật muốn giết ta, ta lúc đó sẽ chết. Wendy nói, nàng triệu hồi ma xà là đau khổ, mà không phải tử hình. Ta có lẽ không thể mang về bao nhiêu, thậm chí một người đều mang không trở lại. Nhưng ta chí ít có thể đem cái tin tức này nói cho bọn tỉ muội. Chỉ cần các nàng mỗi ngày đều phóng thích ma lực, liền không cần gặp đáng sợ kia thống khổ. Nói tới đây, nàng thanh âm trở nên mềm nhẹ cực kỳ. Điện hạ, chỉ cần ngài trước sau như một đối xử tử tế nữ phù thủy, tính mạng của ta liền thuộc về ngài, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Ta hội bảo vệ tốt chính mình. Cầu ngài đáp ứng ta. Lorang trở nên trầm mặc, xuất phát từ bảo hiểm suy xét. Hắn nên cự tuyệt Wendy. Nhưng hắn cũng biết, loại này thỉnh cầu đối với đối phương ý nghĩa một khi có cơ hội cứu càng nhiều nữ phù thủy. Nàng liền cam tâm tình nguyện tỏa ra này nguy hiểm. Chính mình nếu là cự tuyệt, nàng có lẽ sẽ vâng theo mệnh lệnh của chính mình. Có thể bởi vậy mất đi tỉ muội hội ở đáy lòng nàng lưu lại vĩnh viễn vết thương. Ta đáp ứng ngươi, Lorang cuối cùng gật gù. Chẳng qua nhất định phải chờ đến tà ma chi nguyệt kết thúc 2 tháng sau khi. Hơn nữa muốn cùng Lai Ninh cùng đi trước. Ta hội cho các ngươi tự bảo vệ mình dùng súng kíp. Cùng với thần phạt chi thạch, Lai Ninh ở phía xa đảm nhiệm trợ giúp. Mà ngươi đeo thần phạt chi thạch đi cùng các nàng giao thiệp. Như vậy Hakala hoặc còn lại nữ phù thủy liền không thể dùng năng lực xúc phạm tới ngươi. Điện hạ, xin hãy cho ta cùng nàng đi. Dạ Oanh nói, không, Veronica, điện hạ an nguy so với ta trọng yếu nhiều lắm. Hắn là hết thảy nữ phù thủy hy vọng. Wendy lắc đầu cười nói, cố gắng bảo vệ tốt hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.